Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 167 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì sau khi tìm được Ứng Thiên Tiên rồi, Lục Dương mới là mời Ứng Thiên Tiên trở về Vấn Đạo Tông. Thì Ứng Thiên Tiên là muốn là giao lưu với Vân Chi một chút. Thì đầu tiên là Vân Chi còn dùng cái danh xưng Tiểu Bối để mà xưng hô. Thì sau khi là giao lưu xong thì Ứng Thiên Tiên là gọi Vân Chi đạo hữu luôn rồi. Thì lúc này mấy người bọn họ mới là đi hội hợp với lại là Khương Liên Y cùng với Ngao Linh. Khi tìm tới hai nàng này thì hai nàng vẫn như trước là nhá heo ăn thịt hổ ha. Vẫn đang tìm cách để mà trang bức. Thì bởi vì Lục Dương tới làm cho là cái mưu đồ của hai nàng bị thất bại đi. Không biết rồi tiếp theo là mấy người này sẽ là quậy tới khu vực nào. Chắc có lẽ là quậy qua tới yêu vực quá. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 973 Phá. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vậy trước cảm ơn Bất Hủ Tỷ Tỷ và Lục Dương sư huynh. Tiếp đó Ứng Thiên Tiên lại giảng đến cái chuyện hắn đụng phải U Quỷ Quân, đụng phải Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử, đi theo Lục Dương tiến vào Vấn Đạo Tông, gặp được Vân Chi. Khi mà hai nữ Ngao Linh nghe được câu chuyện Ứng Thiên Tiên nhường Vân Chi ba chiêu, thân thể không tự chủ được mà ngồi thẳng lên. Đúng là Ứng Thiên đại ca mà, Bất Hủ Tỷ Tỷ tại thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nhường Vân Chi ba chiêu à. Các người đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, ta thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Ứng Thiên Tiên cảm thấy là mình ăn phải giấm chua, cực kỳ là ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hai nữ. Ta nghĩ là nàng ăn no bể bụng cũng chỉ ở trình độ giống như là mấy người kỳ lân thôi, nào có thể biết được nàng mạnh tới cái cỡ này, trâu bò quá rồi. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì nàng chính là giáo chủ của Thiên Đình giáo Vân Mộng Mộng à. Hai nữ tức giận phùng má nhìn Ứng Thiên Tiên. Ngày thường khi chiến đấu với phu quân cũng không nói qua nhường hắn ba chiêu à. Được rồi, là ta nói sai. Ứng Thiên Tiên cười lầm lành. Hắn lúc này vội vàng nói sang một cái chuyện khác. Đúng rồi, ta nghe nói Chu Thiên đang là quốc chủ yêu quốc, không nghĩ tới hắn cũng ngủ say tới bây giờ. Tiểu thế giới của ta đang một mực thiếu khuyết một chút đồ dùng trong nhà. Vừa hay để hắn làm một chút đi. Mặc dù Ứng Thiên Tiên có thể thông qua cải biến hình dạng tiểu thế giới chế tạo ra được đồ dùng trong nhà, hoặc là mời Lục Dương mua một chút đồ dùng trong nhà từ bên ngoài, nhưng mà bàn về cái độ thoải mái dễ chịu và tinh tế, khẳng định không thể sánh bằng đồ của Chu Thiên. Ai có thể nghĩ tới Chu Thiên sẽ tỉnh lại vào thời đại này. Lúc đó nghe Liên Yên nói Chu Thiên còn sống, ta còn tưởng rằng đang nói đùa. Ngao Linh cười nói. Chu Thiên là bị hình thức ban đầu mạnh được yếu thô đạo quả của Khương Liên Y khống chế. Khương Liên Y có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Khương Liên Y bấm ngón tay cảm ứng một chút. Chu Thiên đang ở quốc đồ của yêu quốc rồi, chúng ta bây giờ đi qua đó luôn hay sao? Bất Hủ Tiên Tử từng lộ mặt qua trước mặt của Chu Thiên. Chu Thiên biết thân phận chân thật của Lục Dương. Mọi người gặp Chu Thiên cũng không cần che che lấp lấp cái gì. Yêu vực, hoàng cung của yêu thành. Từ khi yêu quốc thành lập tới nay, vạn yêu triều bái, yêu tộc lớn nhỏ đều thần phục, yêu vật thống nhất chưa từng có. Bị hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả khống chế, hơn 10 vị yêu hoàng độ kiếp kỳ thần phục dưới trướng của Chu Thiên, còn có không ít đại yêu hợp thế kỳ đỉnh phong được hắn vun trồng, có hy vọng độ kiếp. Vẫn là cuộc sống bây giờ tốt hơn à. Chu Thiên nằm bên trên ghế dựa hoàng đế, thoải mái ngáp dài, cảm thấy mình không có uổng phí ngủ không 30 vạn năm. Nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, sao có thể hưởng thụ cái loại phúc đức này. Cung điện trang hoàng sao hoa lộng lẫy, còn muốn hoa lệ hơn hoàng cung của đại hạ. phương diện nghệ thuật cùng phương diện thực dụng đều là cao hơn một cái cấp bậc rồi. Hoàng cung yêu thành là do Chu Thiên tự mình thiết kế, đồ dùng trong cung cũng là do hắn tự tay chế tạo. Thời điểm vừa mới thức tỉnh, chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, Chu Thiên rảnh rỗi sẽ ở bên trong động phủ của mình tạo đồ dùng trong nhà. Về sau hoàng cung xây xong thì tất cả vật dụng đã là có sẵn. Trong cung điện lớn như vậy chỉ có một mình Chu Thiên, không cần thị nữ cùng thái giám hầu hạ bên mình, càng không cần có hộ vệ bảo vệ cho mình. Mình đường đường là đại năng cấp bắn tiên à, lại đang ở bên trong địa bàn của mình, thử hỏi có người nào có thể tới đây tổn thương được Chu Thiên hắn à? Chu Thiên nè, nhìn cuộc sống của người thật là thoải mái quá ha. Một cái giọng nói mang theo cái vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau, võ Chu Thiên nhảy dựng một cái, kém chút biến trở về nguyên hình rồi. Khi mà thấy rõ người tới, Chu Thiên vội vàng thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười. À, nguyên lai là Liên Y tỷ, Linh tỷ, còn có Lục Dương đại ca, còn có bản tiên nữa. Bất Hủ tiên tử chui ra ngoài từ bên trong thân thể của Lục Dương. Đúng, còn có Đậu Đậu tỷ. Chu Thiên nào dám quên cái vị đại tiên này. Mặc dù cái vị Bất Hủ tiên này không có nói qua lai lịch của mình, nhưng mà cái này không quan trọng, tiên nhân nào cũng không phải là tồn tại mà mình có thể chọc nổi đâu. Không biết cái ngọn gió thơm nào thổi mấy vị tới đây. Chu Thiên vội vàng đứng lên bận rộn, nào là bưng trà, nào là rót nước, nào là lấy hạt dưa. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi không chỉ một lần đi tìm mình, Lục Dương thì không có tìm qua mình từ sau khi khai quốc đại điển của yêu quốc. Hắn nhiều lần sinh ra suy nghĩ dâng cho Lục Dương mấy cái vũ nữ yêu tộc diễm mỹ, muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Lục Dương, lại lo lắng trực tiếp đưa qua ảnh hưởng tới hình tượng không tốt, lúc đó còn phản tác dụng mà. Có một vị cố nhân muốn gặp ngươi, Chu quốc chủ nè, có muốn gặp hay không? Gọi ta Tiểu Chu là được rồi. Chu Thiên cúi đầu khom lưng nói, nào dám trả lời không tiện. Vậy nơi này Chu quốc chủ nè, mời. Lục Dương lộ ra những cổ đen thui thùi lùi, những cổ sinh ra một cái cổ hấp lực khổng lồ, hút tất cả mọi người vào bên trong tiểu thế giới. Chu Thiên tiến vào tiểu thế giới, cảm giác giống như rối loạn thời không, trở lại thời kỳ thượng cổ. Vô số bán tiên độ kiếp kỳ quen biết đang ngồi nghe giảng bài. Ẩn Thiên Tiên áo trắng bồng bềnh như tuyết đang hướng mặt về phía mọi người chậm rãi mà nói, lời nói vẫn phát ra dị tận thiên địa, đạo âm lả lướt, đất phun suối lạnh để cho chúng sinh khai ngộ. Chu Thiên rất có ấn tượng về cái lần giảng đạo này, đây là lần đầu tiên Ẩn Thiên Tiên giảng bài sau khi thành tiên. Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Chẳng lẽ nói cái lần giảng bài này có ý nghĩa phi phàm, ghi khắc ở bên trong dòng sông lịch sử, trở thành hư ảnh lịch sử, thể hiện trong cái vùng tiểu thế giới này sao? Chỉ thấy Ứng Thiên Tiên xuống đài, bộ bộ sinh liên, những cái nơi đi qua, từng cái bóng của chúng sinh hóa thành xương trắng lần lượt biến mất đi. Một màn này, ngược lại là Chu Thiên hắn không có ấn tượng à. Chu Thiên liền thầm nghĩ, chẳng lẽ Ứng Thiên Tiên tu vi cao thâm tới cái mức vượt qua cả dòng sông lịch sử, chỉ dựa vào hư ảnh lịch sử đã có thể tái hiện nhân gian rồi. Ứng Thiên Tiên từng bước một đi đến trước mặt Chu Thiên còn đang sửng sốt, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười đầy thâm ý. Chú Thiên nè, hồi lâu không gặp rồi, hỡi thảy mạnh khỏe chứ hả cô? Tiên Tông, thật sự là ngài. Chu Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, người trước mắt cũng không phải là hư ảnh lịch sử cái lông cái chim gì, mà thật sự rõ ràng chính là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên mỉm cười gật đầu. Tự nhiên là ta rồi. Lục Dương ở một bên tắt lưỡi, quả đúng là Ứng Thiên Tiên. Chu Thiên ở bên trong bán tiên thuộc về cái loại người đặc thù, nghiêm túc khi nghe Ứng Thiên Tiên giảng bài, gặp cảnh này đều bị dao động tới sửng sốt. Nếu đổi thành người khác làm sao mà chịu nổi chứ hả? Không nghĩ tới Chu Thiên ngươi chọn ngủ say, thổi một cái đã 30 vạn năm qua đi. Trên đời mênh mông không thấy cố nhân, hôm nay nhìn thấy ngươi cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Chu Thiên lệ nóng danh trồng. Đúng vậy à, ta đều đã ngủ 30 vạn năm rồi, vẫn tránh không khỏi là gặp mấy người các ngươi. Khương Liên Nghi, Ngao Linh lần lượt xuất hiện thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại tất cả ngài Ẩn Long đại tôn ngài cũng đều xuất hiện rồi hả? Thời điểm mà ta không ra, một cái bán tiên đều không ra, ta vừa thành lập yêu quốc, bán tiên liền liên tiếp xuất hiện, thỉnh thoảng còn xuất hiện tiên nhân, hiện tại số lượng tiên nhân còn nhiều hơn ở thời kỳ thượng cổ. Có thể để cho ta để nhất nhân phía dưới tiên nhân một chút không gian phát huy hay không? Nhìn cái điệu bộ này, nói không chừng sau này còn có thể xuất hiện kỳ lân tiên cửu trọng tiên, tế nguyệt tiên cái gì nữa à? Chờ một chút, bây giờ không phải là có lời đồn về đại thế chi tranh, chẳng lẽ là lại do mình mở ra đại thế chi tranh sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của Chu Thiên không khỏi quá là kích động. Mình quả thật là tồn tại đặc thù nhất ở bên trong dòng sông lịch sử rồi. Tiên Tôn, mời ngài ngồi. Chu Thiên lấy ra ngoài mấy cái ghế dựa hoàng đế, đều mới vừa làm được trong 2 năm gần đây. Mọi người lần lượt ngồi xuống, tiếp đó Chu Thiên lại lấy ra bàn, mang lên trái cây điểm tâm, rất là chu đáo. Chu Thiên nè, người tại yêu vực này hổn rất là tốt nha, đều thành lập cái yêu quốc rồi. Ấn Thiên Tiên cười nói, đều là nhờ các đạo hữu nâng đỡ. Chu Thiên cái này là khiêm tốn nói thật. Đúng là các đạo hữu nâng đỡ, bằng không Khương Liên Y đã nên làm quốc chủ yêu quốc của mẹ nó rồi. Đó cũng chính là bản lĩnh của người thôi. Theo ta thấy, ngươi bây giờ thành lập yêu quốc, trù tính tập hợp tất cả lực lượng của yêu tộc là cử chỉ sáng suốt rồi. Hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, vốn là khống chế càng nhiều người thì càng cường đại. Liên Y nàng độc lai độc vãng đã quen, một mực không có làm như vậy. Ngươi thì lại không có cơ hội làm được như vậy tại thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, độ kiếp kỳ bán tiên đi đầy trên đất. Chu Thiên muốn thành lập yêu quốc, đừng nói là mặt trên còn có kỳ lân tiên, còn có mấy cái bán tiên của yêu tộc bên cạnh cũng đều không đồng ý đâu. Bây giờ bán tiên vì đủ loại nguyên nhân mà rất điệu thấp rồi, lúc này ngươi mới có cơ hội thành lập yêu quốc, ngươi cần phải trân quý cái lần cơ duyên này, cố gắng tìm hiểu thật kỹ về hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả nha. Chu Thiên ghi nhớ lời Tiên Tôn dạy bảo. Cả người Chu Thiên ứa ra mồ hôi lạnh. Sau khi hắn tỉnh dậy, một mực trầm mê tại bên trong hưởng thụ, xác thực không để mắt tới tu hành. Ấn Thiên Tiên lúc này đứng dậy, đưa tay lướt qua mọi người một vòng, bỗng nhiên nói, Chu Thiên nè, người cảm thấy cái tiểu thế giới ta luyện chế này như thế nào? Chu Thiên nịnh nọt nói ra, Tiên Tôn luyện tự nhiên cực tốt rồi. Cái dòng tiểu thế giới này thanh tĩnh ô nhã, không có vật gì, chính là biểu tượng linh đài thông minh. Lục Dương thì lại có cái nhìn khác biệt. Tiểu thế giới tốt thì tốt nha, chỉ là cảm giác có chút trống rỗng, không quá thích hợp ở lại Ý của ta là linh đài không minh đúng là ý cảnh rất tốt rồi, nhưng Tiên Tôn sớm đã đạt tới cảnh giới này, cần gì phải dùng tiểu thế giới tô đậm thêm, không bằng để ta tạo ra một bộ đồ dùng trong nhà cho Tiên Tôn, tô điểm lên cái vùng tiểu thế giới này. Chu Thiên nghe Lục Dương nói vậy liền đổi giọng. Ấn Thiên Tiên gật đầu, như vậy cũng tốt nha. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hào khí hòa hợp. Bất Hủ Tiên Tử ngồi sẫm bên trên ghế dự hoàng đế, nhìn ba người cười cả nửa ngày, luôn cảm giác mấy lời nói vừa rồi có huyền cơ khác, không khỏi là cẩn thận suy nghĩ một phen. Bỗng nhiên, Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thẳng vào cái bản mặt Ấn Thiên Tiên nói, ta hiểu rồi, Ấn Thiên Tiên ngươi không có ý trực tiếp mở miệng bảo Chu Thiên làm đồ dùng trong nhà, cho nên mới bảo Tiểu Dương Tử làm cái kẻ lừa gạt. Ấn Thiên Tiên nghẹn lời, Lục Dương nghẹn lời, Chu Thiên ngạn lời, Bất Hủ Tiên Tử ngươi, ỷ lúc nãy thông minh cái quỷ gì, thông minh không đúng lúc Mỗi lúc như thế này, Ấn Thiên Tiên đều sẽ vô cùng hoài niệm cái khoảng thời gian Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc ít nói lúc trước. Thời điểm đó Bất Hủ Tiên Tử khám phá ra, nhưng mà không có nói tọt ra. Hiện tại thì không xác định Bất Hủ Tiên Tử có khám phá ra hay không, nhưng khi khám phá ra thì khẳng định sẽ là nói tọt ra. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên bị phá, Ấn Thiên Tiên rất nhanh đã làm ra phản ứng rồi. Dùng tiếng cười làm dịu bầu không khí lúng túng đi. Bất Hủ người thật biết nói đùa. Ta cả đời này quang minh lỗi lạc, khi nào làm việc phải chạy chạy lóp lóp đây. Không có hả? Người lúc trước không phải che giấu cái chuyện bị nữ tu bắt về thái bảo sao? Lục Dương bước ra một bước xa, tiến lên che miệng Bất Hủ Tiên Tử. Nếu cứ để cho Tiên Tử nói tiếp, bản thân của Tiên Tử thì không sao, nhưng ta và Chu Thiên chắc chắn là chỉ có con đường chết Ta thật vất vả lắm mới làm lành được với Ấn Long Đại Tôn, hy vọng khi ta đụng phải thiên kiếp còn có thể lưu lại một cái tiền mạng sống, hiện tại xem ra không sống nổi nữa rồi. Chu Thiên ở một bên càng là mồ hôi đầm đìa. Không phải chứ hả, nói qua nói lại làm sao ta lại có nguy cơ sinh tử rồi, ta cái gì cũng không có làm Bất Hủ Tiên Tử thì là hồn thể, Lục Dương không cách nào đụng vào, bởi quá gặp Tiểu Dương Tử xong lại làm ra cử động che miệng. Bất Hủ Tiên Tử rất phối hợp, ngậm miệng không có nói gì. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi thấy cảnh này cũng che miệng nén cười. Ngoài cái việc Bất Hủ Tiên Tử vô ý quấy phá, bầu không khí của những cổ tiểu thế giới rất là hòa hợp, vui vẻ, hòa thuận. Mọi người thân là tu sĩ thời kỳ thượng cổ, khó có dịp tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau đàm luận những chuyện cũ ngày đó của mình. Thậm chí Lục Dương tham gia vào cũng là không có cảm giác không hài hòa. Mà thậm chí những chuyện xưa ở thời kỳ thượng cổ, Lục Dương biết được còn nhiều hơn cả Chu Thiên. Đương nhiên, Lục Dương không thể giả bộ như là biết tất cả mọi chuyện. Hắn đã quên những cái chuyện mà thượng cổ tứ tiên trải qua, bằng không thì rất dễ rước thêm thiên tai tai họa. Nhón một cái, cứ như vậy trôi qua 2 ngày 2 đêm. Đối với phàm nhân mà nói, không ngủ không nghỉ sẽ là rất mệt mỏi, nhưng mọi người ở đây không phải bán tiên thì chính là tiên nhân. Cho dù hóa thần kỳ thật giả lẫn lộn cũng sẽ không cảm thấy rã rời. Bất quá cứ một mực trò chuyện không dứt, tóm lại phải có đầu có đuôi. Được rồi, cổ nhân khó gặp, ta tới đây để xem ngươi, ngươi không sao thì tốt rồi. Ấn Thiên Tiên tự mình chủ động kết thúc cuộc nói chuyện phím này. Vậy Tiên Tôn, đợi ta làm xong đồ dùng trong nhà sẽ đưa qua cho ngài. Không cần khách khí như vậy. Nên làm. Sau khi tiễn biệt mấy người Lục Dương, Chu Thiên càng ngày càng chắc chắn về cái việc muốn ôm chặt bắp đùi lớn của Lục Dương. Trong khi nói chuyện trời chuyển đất, Tiên Tôn một mực gọi Lục Dương đại ca là tiểu hữu. Thời kỳ thượng cổ chưa từng thấy qua có ai có thể để cho Tiên Tôn xưng hô như vậy. Xem ra Lục Dương đại ca được Tiên Tôn cực kỳ ưu ái, ngày sau tất là có thành tựu lớn rồi. Mặc dù mình mở ra đại thế chia tranh, nhất định là nhân vật chính của cái mảnh thiên địa này, nhưng cũng phải thuận thế mà làm. Nên là đứng đội thì phải đứng đội à. Nói ra mới nhớ, sao hoàng cung của ta lại tùy ý để người ta ra vào? Hay là nên tìm hai cái hộ vệ thôi? Chu Thiên lại nghĩ, hộ vệ cấp bậc gì có thể ngăn được Ngao Linh cùng Khương Liên Y đây? Hình như là không có à. Mà ở một bên khác, Lục Dương sư huynh, vậy chúng ta xin từ biệt. Ngao Linh hai nữ cáo biệt Lục Dương, Lục Dương mang theo Bất Hủ Tiên Tử cùng Ấn Thiên Tiên trở về Vấn Đạo Tông. Ấn Thiên Tiên nhìn thấy Vân Chi viết xong cái tờ danh sách tiên khí, lộ ra biểu tình hoang mang không thôi. Theo lý thuyết, tìm hắn luyện tiên khí, không nên luyện chế tiên khí cái loại vũ khí sao, mà uy lực càng lớn càng tốt mới đúng à. Bên trên tờ giấy này viết là mấy cái loại tiên khí không hợp thối thường gì đây, toàn là kỳ kỳ quái quái. Ấn Thiên Tiên nhìn chằm chằm tờ đơn cả nửa ngày, muốn tìm ra một món nào là tiên khí bình thường. Tụ bảo bồn có thể phục chế dạng vật sao? Lại thêm cái gì mà một cây đèn sau khi ma sát sẽ hiện ra một vị thần, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào? Con mẹ nó, hai cái hiệu quả này có quá nghịch thiên hay không đây? Quan tài chỉ cần nằm vào liền là thoải mái không nguyện ý đứng dậy. Cái này thì tìm Chu Thiên đi, ta cũng chỉ có thể luyện chế ra được quan tài khi nằm vào trong, liền không đi ra được mà thôi. Còn có tiên khí dạy người ta yêu đương, ta còn chưa có trải qua yêu đương, con mẹ nó làm sao mà luyện? Tiên kính có thể sắp xếp ra bản xếp hạng mỹ nữ à? Hả? Dẫn đầu tông các người có thể muốn tiên khí có công năng bình thường một chút hay không? Luyện ra được không hả? Vân Chi hỏi. Ấn Thiên Tiên che mặt, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn xác thực là luyện không ra những cái vật này. Người tốt xấu gì, để ta luyện chế một cái khai thiên phủ một lần nữa được không hả? Vậy nếu chúng ta có cần tiên khí gì nữa sẽ liên lạc đạo hữu sao? Trình độ luyện khí của ta quá bình thường đi, không có cường đại như Vân Chi đạo hữu tưởng tượng đâu. Làm phiền Vân Chi đạo hữu lần sau có đưa ra yêu cầu luyện chế tiên khí đều là cái loại hình vũ khí đơn giản chút đi. Được rồi, ta sẽ tận lực. Còn có một việc, Thiên Cung trực tiếp sưu hồn trừ ma thần quân, đạt được tin tức tình báo giống như chúng ta phỏng đoán rồi. Trung Thiên Đế Quân chính là thôn phệ đạo quả, có thể thôn phệ đạo quả của người khác để mình sử dụng. Bất quá có yêu cầu cực cao về cường độ linh hồn. Lục Dương truyền tống tới yêu vật thì dễ, từ yêu vật trở về lại rất khó, lại thêm thời gian nói chuyện trời chuyện đất với Chu Thiên, qua lại một hồi đã là qua 7 ngày rồi. Trong 7 ngày qua, Tiên Môn cùng triều đình đều rất chú ý tình báo của hạng yêu trừ ma thần quân. Phương pháp phá giải hộ tông đại trận của Tiên Cung là do tông chủ đời trước Khúc Linh tiết lộ, trên dưới Tiên Cung đều tức giận, đã xử tử nàng này rồi. Về phần phương pháp luyện chế cùng nguyên lý của bốn khối tiềm tiên lệnh bài, trừ ma thần quân cũng không biết rõ. Hắn vừa tấn thân bán tiên, còn chưa kịp biết được tất cả tình báo của cao tầng đại càng. Chỉ biết là tiềm tiên lệnh bài trân quý trong tay Trung Thiên Đế Quân cũng không có bao nhiêu. Chỉ có bán tiên đặc thù cường đại của đại càng vương triều mới có tư cách nắm giữ. Tỷ như là U Quỷ Quân, Sơn Hà Quân. Mặc dù Sơn Hà Quân có hình thức ban đầu thôn phệ đạo quả, nhưng hắn cũng không phải được Trung Thiên Đế Quân ban tặng cho đâu. Ngược lại, hắn ban đầu là cái người tranh đoạt tiên vị với Trung Thiên Đế Quân. Nguyên lai Sơn Hà Quân cường đại như vậy à? Lục Dương kinh ngạc. Thời điểm ở Đông Hải, Sơn Hà Quân đầu tiên đối đầu với Ngao Linh, sau đó bị sấm đầu đậu miễu sát, từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội biểu hiện gì, khiến cho Lục Dương vẫn cho rằng Sơn Hà Quân đánh không lại cả Chu Thiên. Theo tin tức trừ ma thần quân khai ra, thế lực đại càng tổng cộng có hai vị tiên nhân, một vị là Trung Thiên Đế Quân mọi người đều biết rồi, một vị gọi là Đại Tư Mệnh, cực ít người biết được. Đại Càn Vương Triều lấy tín ngưỡng chi lực cùng hương hỏa chi lực làm căn cơ. Cái vị Đại Tư Mệnh này khi còn ở Đại Càn Vương Triều chính là người trưởng quản nghi thức tế tự, địa vị gần như chỉ ở dưới Trung Thiên Đế Quân. Thì ra là như vậy. Lục Dân gật đầu. Về phần nguyên nhân vì sao Trung Thiên Đế Quân tỷ ý để cho Đại Càn hủy diệt thì là bắt nguồn từ cái sự thiếu hụt trong tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực trói buộc tất cả tu sĩ, bao gồm cả Trung Thiên Đế Quân đã có được thần vị, mà số lượng người bị tín ngưỡng chi lực đồng hóa cũng là không phải số ít đâu. Cho nên Trung Thiên Đế Quân quyết định từ bỏ Đại Càn Vương Triều, hủy bỏ đầu nguồn của Hương Hỏa, mặc cho Đại Càn Vương Triều đi về phía hủy diệt. Quả nhiên là vô tình mà. Lục Dương cảm thán thở dài. Đại Càn Vương Triều hủy diệt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không phải là cái chuyện một sớm một chiều, chỉ sợ mấy đời, thậm chí là mấy chục đời bách tính đều bị nỗi khổ quan lại bóc lột, tu sĩ chiến tranh ảnh hưởng, dân chúng từ cầu nguyện thần vị đến chửi rủa từ bỏ, chính là cái điều mà Trung Thiên Đế Quân hy vọng. Nói ra thì Võ Nghiêu cũng tự tay hủy diệt vương triều mà mình tự thành lập. Người sáng lập hai đại vương triều đều tự tay hủy diệt vương triều, cũng không biết đây là trùng hợp hay là vận mệnh như thế. Lục Dương thổn thức không thôi. Sau khi đưa Ứng Thiên Tiên với trình độ luyện khí bình thường trở về Thiên Cung, tu luyện của Lục Dương đi vào bên trong quỷ đạo dốc lòng tu luyện. Hắn mệt nhọc khổ tu một quãng thời gian rất dài tới nửa canh giờ, thì có một cái tiểu nhân gian định quấy phá, đã nhiễu loạn kế hoạch tu luyện của Lục Dương. Lão Lục, nghe nói người đi một chuyến tới Thiên Cung hả? Thế nào, hâm mộ ta sâu? Lục Dương khoe khoang hừ cười một tiếng, chọc cho Mạnh Cảnh Chu tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Từ sau khi Thái Dương chi lực tăng cường, hắn trở nên càng ngày càng không dám tới gần nữ sát trời. Cái loại địa phương như là Nguyệt Quế Tiên Cung đối với hắn hiện tại mà nói tương đương với là cấm địa. Mà Mạnh Cảnh Chu thật sự không nghĩ tới Lục Dương trước đó trống rỗng biến mất trước mắt của mình, sau đó nghe ngóng mới biết được là bỏ rơi mình đi Tiên Cung tiêu dao phái hoạt. Mạnh Cảnh Chu không đành lòng nhìn Lục Dương sa đọa như vậy, nghiêm nghị răn dạy, điểm tỉnh hảo hữu đang bị trầm lưng. Hàm mộ người kẻ đếm, tu sĩ chúng ta cần phải dốc lòng tu luyện, đi dạo xung quanh cả ngày, chơi bời lêu lỏng giống như người, cuối cùng tất sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Vậy một tháng này ngươi tu luyện hả? Không kém bao nhiêu, trong một tháng ngươi rời đi, ta đi một chuyến tới bí cảnh 300 năm mở ra một lần. Đúng lúc đụng phải Long Hoạch, thông qua dấu vết để lại, đón được bí cảnh Chi Linh chính là chủ nhân của bí cảnh đề, phá hủy kế hoạch đoạt xá của hắn ta, cùng hắn đánh nhau một trận, mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn ta. Nhưng ta trời sinh khắc chế hồn thể, vừa cấp khiêu chiến, liên thủ cùng Long Hoạch bắt hắn luôn. Tiếp đó ta đem cái hồn phách này giao cho hoàng phủ nơi đó xử lý, đang lúc chờ đợi hoàng phủ nơi đó khen ngợi, ta phát hiện hoàng phủ nơi đó tự hồ có hiệu suất làm việc cực cao tự hồ rất là muốn đuổi ta đi. Sau khi âm thầm điều tra phát hiện hoàng phủ nơi đó có hiện tượng ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết với vô tình giáo, thận theo đó tra ra được phát hiện nguyên lai đầu nguồn chính là phủ chủ. Phủ chủ này thấy chuyện bại lộ rồi liền chạy trốn trong đêm, lúc đó mưa to đầm tã, ta truy sát ngàn dặm trong đêm mưa, trên đường đi xử lý mấy cái tên tử sĩ phủ chủ phái tới, không nhìn mỹ nhân kế phủ chủ phái người thi triển, một mực đuổi tới sáng sớm hôm sau bắt được hắn tại một cái cửa thành. Ta ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện trong lúc bất tri bất giác đã đuổi theo phủ chủ chạy tới đế thành. Giải quyết xong chuyện của phủ chủ, ta tiện đường về nhà ăn cơm một bữa. Sau khi trở về đây mới nghe nói ngươi cũng trở về từ Tiên Cung rồi. Vậy một tháng qua ngươi tu luyện lúc nào? Mạnh Cảnh Chu nghiêm mặt nói. Tối thiểu nhất ta từ đầu tới cuối có tâm tu luyện, chẳng qua là tục sự quấn thân, không có cơ hội tu luyện mà thôi. Vậy ta cũng có nha. Lục Dương giận dữ. Ai không phải là tục sự quấn thân à? Người có cái chìm. Lão Mạnh, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí với ta một chút. Hiện tại nịnh bợ ta còn kịp, ngày sau ngươi muốn nịnh bợ ta thì đã trễ rồi. Mạnh Cảnh Chu khịt mũi coi thường khi nghe cái lời ma quỷ của Lục Dương. Ta nịnh bợ ngươi, nằm mơ đi cô. Ngươi không biết rồi, lần này ta đi Tiên Cung không chỉ đụng phải tu sĩ đại cần, còn gặp được một cái vị bên trong thượng cổ tứ tiên, Ẩn Thiên Tiên. Sau khi Ẩn Thiên Tiên nhìn thấy ta, phi thường cảm kích ta, còn vỗ vỗ bờ vai của ta, cổ vũ ta tu luyện thật tốt. Đến khi nào độ thiên kiếp, khẳng định là sẽ chiếu cố ta thật tốt à? Cái gì? Mạnh Cảnh Chu giật mình không thôi. Lúc mình không ở bên cạnh, Lục Dương thế mà thu được một cái đại cơ duyên như vậy. Tu sĩ sợ nhất không phải là đụng thiên kiếp à? Mạnh nhưng là Tần Hạo Nhiên, không phải cũng chết ở bên trong thiên kiếp à? Chuyển thế thành Lý Sư Đệ luôn. Lục Dương có cái tầng quan hệ này với Ấn Thiên Tiên, ngày sau tu luyện chẳng phải là không có chướng ngại lớn nhất, một đường là bay lên phi thăng sao? Mạnh Cảnh Chu lúc này mới là ân cần bóp vai đấm lưng cho Lục Dương, ngữ khí nhu hòa. Lục sư huynh, ta vừa rồi nói chuyện có chút không đúng chuẩn mực, người thứ lỗi, người nhìn quan hệ của hai ta. Lục Dân hiện tại cũng là người có máu mặt rồi, thân là người đứng thứ hai của vương triều Đậu Nành, sao lại chấp nhặt với Mạnh Cảnh Chu? Quan hệ giữa hai chúng ta còn cần phải nói sao? Từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Người yên tâm, chờ sau này gặp Ứng Thiên Tiên tiền bối, ta khẳng định bảo ngải chiếu cố người một chút. Mạnh Cảnh Chu rất là cảm động rồi. Hảo huynh đệ, ý thật là trượng nghĩa mà. Ê đúng đệ, thì ta trên đường về còn nghe nói ngươi đi một chuyến tới Tiên Cung, các cao tầng cùng đệ tử Tiên Cung đồng loạt mang thai rồi, mọi người đều đang đồn là ngươi làm, ngươi biết việc này không hả? Đánh cái rắm! Lục Dương tức giận, quả là tin đồn nhảm mà, việc này có quan hệ cái lông cái chim gì tới ta? Các nàng mang thai là uống nước của sông Sinh Hạ, ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm ta chỉ có đề nghị là ta đề nghị với Tiên Cung mà thôi. Chờ một chút, nếu nói như vậy, việc này thật đúng có quan hệ với ta. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, bàn tay đang so bóp bả vai cho Lục Dương trong nháy mắt dùng sức, lập tức ném Lục Dương bay ra ngoài, trợn mắt mà nhìn. Tốt lão Lục ngươi, không nghĩ tới ta nhìn làm ngươi rồi, ngươi thế mà còn có thể làm ra cái loại chuyện xấu xa như vậy. Nổi tiếng lắm đẻ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận đã trợ. Không phải, ý ta là, ta chính là người đề nghị các nàng uống nước sông Sinh Hạ. Ngay lúc này, một đạo quyền ấn màu vàng chữ vạn đè ép xuống, to khoảng 10 trượng, Lục Dương lấy chỉ làm kiếm, sẽ tan quyền ấn đi. Mẹ nó, cô bà ngươi lão Mạnh, ngươi cố ý như là không nghe thấy đúng không hả? Dâm đặc, xem chiêu. Vừa hay để ngươi kiến thức một phen vô thượng thần dân pháp tướng mà ta học được từ lão tổ ta. Dâm đặc. Phía sau lưng của Mạnh Cảnh Chu chậm rãi hiện ra một cái tôn pháp tướng màu vàng, tựa như là một cái vần mặt trời mới mọc. Pháp tướng cao trăm trượng, khuôn mặt mơ hồ, nhất cử nhất động tràn ngập khí tức hoang cổ. Một tay pháp tướng cầm thẫn, một tay cầm một cái thanh trường hoa. Vô thượng thần dân pháp tướng, Lục Dương nghe nói qua thần dương pháp tướng, đó là pháp tướng mà thần dương tiên thể mới có thể có. Nhìn kiểu này, chỉ sợ Mạnh quân tử đã chế tạo riêng cho Mạnh Cảnh Chu một cái loại pháp tướng, còn muốn cực đoan hơn cả thần dương pháp tướng à. Anh! Một cái tài pháp tướng rơi xuống đánh bại Lục Dương. Lục Dương vững tin đây tuyệt đối là pháp tướng còn mạnh hơn cả thần dương pháp tướng rất nhiều. Bất Hủ tiên tử từng miêu tả qua uy lực của thần dương pháp tướng rồi, không có lớn như vậy. Ta sợ ngươi sao? Lục Dương rút ra thành phong kiếm, vận dụng diệt tiên kiếm trận, mũi kiếm chỉ tới Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu sớm đã phòng bị một chiêu này, chủ động xuất kích nhằm về phía Lục Dương. Cứ như vậy, cho dù mình quỳ xuống, cũng có thể là vật ngược lại Lục Dương. Lục Dương thầm mắng một tiếng, con bà nhà nó, Mạnh Cảnh Chu này quá âm hiểm rồi. Kiếm chiêu liền biến đổi. Giản kiếm quy tông! Thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm tổ cùng thanh phong kiếm dung hợp. Kiếm khí bạo tăng, vô thượng thần dương pháp tướng cầm thẫn ngăn cản. Một tay khác cầm trường hoa vung tới đánh Lục Dương. Chưởng trung càng khôn, đại thủ rơi xuống chế trụ được vô thượng thần dương pháp tướng. Mạnh Cảnh Chu thấy thế thi triển ba đầu sáu tay, pháp tướng cũng thay đổi thành ba đầu sáu tay. Sáu đầu cánh tay của pháp tướng nhanh chóng giơ lên ngăn cản một chưởng kinh khủng tới cực điểm này. Chỉ có một chút bản lĩnh này sao? Chút bản lĩnh này đủ đối phó với người. Hai người đánh nhau loạn cả một đòn, kiếm chiêu pháp thực pháp tướng đáp ứng không sể. Ở cách đó không xa, Vân Mộng Mộng ngồi ở trên nhánh cây đung đưa chân dài, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thỉnh thoảng kẹp ra một miếng phay tây chiên từ bên trong túi giấy, răng rác bắt đầu nhai. Nàng dùng ngón tay dính đầy cặn khoai tây chỉ vào Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang chiến đấu. Hai người bọn họ đánh thành như thế rồi mà không cần ngăn cản hả? Vân Chi ngồi bên cạnh Vân Mộng Mộng cũng kẹp một miếng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, chậm rãi mà phẩm vị. Không cần cản đâu, bọn hắn cứ một mực như thế thôi. Vân Mộng Mộng lại hỏi Cam Điềm ngồi bên trái. Ngươi muốn miếng khoai tây chiên không? Không cần, nhìn hai người bọn họ giao thủ kịch liệt, ta lại muốn đánh đàn trở hứng cho bọn hắn liền. Cam Điềm đặt cổ cầm lên trên đồi, nhạc khúc sục sôi vang lên từ đỉnh núi của Thiên Môn Phong, để cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đánh càng ngày càng kịch liệt. Vân Mộng Mộng thấy Cam Điềm thêm dầu vào lửa, thỉnh thoảng đưa cho Cam Điềm ăn một miếng khoai tây chiên. Khúc phổ này của Cam Điềm không chỉ có thể đối địch, còn có công hiệu phụ trợ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau khi nghe được khúc phổ, thực lực cũng là đại tăng. Lúc đầu Mạnh Cảnh Chu chỉ có thể duy trì pháp tướng một đoạn thời gian ngắn, được khổ phúc gia trì, thời gian pháp tướng tồn tại được kéo dài cực nhiều rồi. Kiếm khí pháp thực của Lục Dương cũng giống như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng xuất hiện. Cam Điềm lúc này liếm liếm cặn khoai tây chiên dính ở khóe môi. Khoai tây chiên có mùi vị không tệ, nhưng vẫn còn thiếu một chút xíu gì. Có mật ong không? Có. Trong nhẫn trữ vật của Vân Mộng Mộng không có thứ gì khác, đồ gia vị thì bao no, dầu vân si dầu thì là ớt mật ong, đầy đủ mọi thứ cả. Đây đây, đây là mật ong ta mang ra từ quê hương mình, dùng hoa đào ủ, ăn ngon vô cùng. Vân Mộng Mộng lấy ra một cái bình mật ong nho nhỏ, đổ vào bên trên cái miếng khoai tây chiên, đóng lại túi giấy, dùng sức lắc lắc lên xuống qua lại. Chất lỏng màu vàng óng sền sệt bắt đầu tỏa ra hương thơm ngọt đặc biệt. Nồng độ linh lực ẩn chứa bên trong đó không phải là hợp thể kỳ bình thường có thể tiêu hóa được đâu. Cam Điềm lúc này ăn xong khoai tây chiên, lắc mật ong, vừa lòng thối ý gật đầu. À, hương vị bây giờ mới đúng nè. Vân Mộng Mộng liếm liếm mật ong dính trên đầu ngón tay. Rất ngọt, Tiểu Chi nè, muốn ăn chút xíu không? Không ăn. Vân Mộng Mộng rất kinh ngạc, nhìn hảo hủ ngây thơ của mình. Người lớn như vậy rồi còn sợ sâu răng? Là ta không quen ăn ngọt, ta không tin. Hai người lục dương chiến đấu, ba người vây xem, tình cảnh trên đỉnh núi của Thiên Môn phong một mảnh hài hòa. Chúng ta muốn đánh tới khi nào hả? Lục dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Ai mà biết chứ hả? Có thể nói hai người đều tu luyện một thân tu vi không có nhược điểm gì, công kích cường đại, nhục thân ngang ngược, đều là tồn tại vô địch cùng giai. Lần chiêu thức công kích, Lục Dương thắng một bậc. Lần nhục thân cường đại, Mạnh Cảnh Chu lại càng thắng một bậc. Bây giờ có Cam Điềm trợ uy, không những uy lực công kích cùng cường độ nhục thân của hai người đều là có tăng cường, tốc độ vết thương khép lại cũng là càng kinh người. Nếu cứ đánh tiếp tục sẽ rất khó phân ra thắng bại, mà chỉ có cảm giác mệt mỏi thôi. Ngươi nhận thua trước đi. Muốn nhận thua chính là ngươi mới đúng à. Đừng có nằm mơ. Đánh đến cuối cùng, hai người đánh tới không còn sức lực, mặc dù còn có thể điều động linh lực trong cơ thể, nhưng mệt đến hoàn toàn không muốn động rồi, lại là không muốn nhận thua, chỉ có thể nghênh đón nắm đấm của nhau. Cam Điềm thấy hai người không đánh nổi nữa rồi, hảo tâm ngừng lại cái tiếng đánh đàn. Không còn thanh âm tiếng đàn gia trì, hai người không còn sức chèo chống thân thể, đi về phía đối phương hai bước, ngã ầm một tiếng, đụng vào đầu của đối phương, nằm rạp trên mặt đất ngáy o o. Vân Chi ở cách đó không xa thi triển pháp thuật, nhất Lục Dương về động phủ, đưa Mạnh Cảnh Chu về động phủ của Mạnh Cảnh Chu. Sau khi Mạnh Cảnh Chu rời đi, Lục Dương rốt cuộc lại có thể tiếp tục an tâm tu luyện rồi. Nhón một cái, vậy mà 10 năm trôi qua, Bạch Dạ dựa theo ước định chuyển một tòa Đại Tuyết Sơn tới Vấn Đậu Tông định cư. Trí Nguyệt Chân Nhân cùng Bạch Dạ dùng chung một bộ thân thể cũng tới Vấn Đậu Tông định cư. Phía sau Thiên Môn Phong chính là Đại Tuyết Sơn, thuận tiện để Lục Dương tìm Bạch Dạ chơi đùa. Người bên ngoài không biết Bạch Dạ tồn tại, còn tưởng rằng Tiên Cung đang thử kế ghép kỳ nguyệt quế. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tu hành quá lâu, muốn đi ra ngoài dạo, trong lúc vô tình đụng phải án giết người liên hoàn. Trải qua điều tra thân phận của 6 nạn nhân, phát hiện 6 người này đều là tiêu sư từng áp tải qua một cái vật phẩm. Căn cứ mối đầu mối này, hóa chặt người cuối cùng cũng là tiêu sư thứ 7. Lúc hai người chạy tới, người thứ 7 đã bị ám sát rồi. Thông qua ký hiệu, người thứ 7 dùng ngón tay dính máu của mình vẽ lại trước khi lâm chung. Cộng với thần thức cường đại của hai người, thành công tìm ra một cái bản sổ sách mã hóa ở bên trong một cái căn phòng tối. Sau đó, có liên tục không ngừng có người truy sát Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tự nhiên đều là bị phản sát cả. Những tử sĩ này bị hạ cấm chế, không cách nào su hồn. Hai người lại lần nữa chuyển về lực chú ý đến bên trong sổ sách đã là bị mã hóa kia. Sau khi phá giải được sổ sách mã hóa, phát hiện cái bản sổ sách này ghi chép về cái việc buôn lậu giữa yêu quốc cùng với đại hạ, dính đến một cái số lượng linh thạch cực kỳ là khổng lồ, liên lụy lợi ích rất là rộng. Lục Dương phân tích, có thể làm ra vụ án lớn như vậy, tất nhiên là một trong mấy độ kiếp kỳ đại tộc của yêu tộc. Bây giờ những đại tộc này đều đang ở bên trong yêu thành của yêu quốc rồi, lại thông qua ngụy trang thành tán tu âm thầm tiềm phục tại bên trong yêu thành, không cẩn thận đụng phải Chu Thiên vi phục sức hành. Chu Thiên giả bộ không biết hai người, gặp dịp thì chơi. Sau một loạt chuyện, hai người rốt cuộc xác định Cổ Anh nhất tộc chính là một trong những cái phía buôn lậu. Hai người giả bộ gây sự, đại náo Cổ Anh nhất tộc, đánh từ Cổ Anh trúc cơ kỳ một mực đánh đến cái mức mà bức bách đại yêu hợp thế kỳ của Cổ Anh nhất tộc xuất thủ. Hai người giả vờ không địch lại, làm bộ chạy trốn đi, dẫn tới độ kiếp kỳ lão tổ của anh nhất tộc sức hoàng đuổi bắt. Ngay tại thời điểm mấu chốt, Chu Thiên xuất thủ khống chế của anh lão tổ. Sau đó tìm hiểu ra nguồn cơ, thông qua lời nhận tội của anh nhất tộc, xác định cái bên buôn lậu của đại hạ là Tần Quốc Công Cảnh Nham Tùng. Mà sau khi triều đình đại hạ biết đến cái việc này, phối hợp truy bắt, diệt đi thế lực buôn lậu nhiều năm của Tần Quốc Công, đồ buôn lậu đoạt được bổ sung vào bên trong quốc khố của hai nước. Vụ án trở thành cái án buôn lậu lớn nhất từ khi yêu quốc lập quốc cho tới nay, cũng là bị hình bộ đại hạ liệt vào những vụ án điển hình lưu truyền vĩnh thế. Mà trong thời điểm Lục Dương giao thủ với đại yêu hợp thế kỳ của Cửu Anh nhất tộc, trong lúc vô tình đã lấy được một cái tấm địa đồ không trọn vẹn từ bên trong ngực của đối phương. Thông qua điều tra tìm cổ tịch, phát hiện ra địa đồ không trọn vẹn là chìa khóa mở ra Vân Tiêu bí cảnh trong truyền thuyết. Vân Tiêu bí cảnh có dấu vô số bảo vật, chỉ có tập hợp đầy đủ chính cái khối địa đồ nhỏ lẻ mới có thể mở ra cái tòa bí cảnh này. Mà Lục Dương còn phát hiện ra chủ nhân của những địa đồ không trọn vẹn này có thể thông qua địa đồ để mà trò chuyện với nhau. Chính khối địa đồ không trọn vẹn đều có chính cái chủ nhân, chỉ bất quá cũng không tín nhiệm lẫn nhau, không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Lục Dương không còn cách nào khác à, đành phải mời Thiên Sách Tông xuất thủ, thông qua khối địa đồ không trọn vẹn này tính ra vị trí 8 người khác, sau đó tìm tới cửa từng người. Bên trong 8 người này, tu vi cao nhất là hợp thế kỳ, tu vi thấp nhất chỉ có kim đan kỳ. Sau khi tập hợp đủ địa đồ không trọn vẹn, mở ra Vân Tiêu bí cảnh, nhưng Vân Tiêu bí cảnh chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể tiến vào. Lục Dương chỉ đành mời Hán Hải Đạo Quân xuất thủ, lấy khả năng của hình thức ban đầu không gian đạo quả mở rộng phạm vi bí cảnh tiến vào, để 9 người đều có thể đi vào bên trong. Cái Vân Tiêu bí cảnh này thật ra chính là cạm bẫy do một vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ nào đó của Đại Càn Vương triều lưu lại. Sau khi phát hiện ra được điểm này, Hán Hải Đạo Quân giao thủ cùng tu sĩ Đại Càn kia, bắt sống hắn. Về phần bảo vật bên trong Vân Tiêu bí cảnh, giá trị lớn nhất không ai qua được bản thân của tu sĩ Đại Càn kia. Loại trừ những chuyện này và một vài những cái việc nhỏ lẻ bình thường, 10 năm qua không có chuyện gì lớn phát sinh. Trên đỉnh của Thiên Môn Phong, tụ linh trận dùng linh thạch cao cấp tạo thành đang nở rộ từ bên trong ra bên ngoài. Lục Dương chắp tay trước ngực của người ở bên trên đài sen do chính chui lợi kiếm tạo thành. Hai tay của Lục Dương bấm niệm pháp quyết, điều chỉnh khí tức, tinh khí thần hợp nhất, tựa như là một thanh linh kiếm muốn phá vỡ thương khung. Theo khí thế của Lục Dương kéo lên, từ cái khối linh thạch cao cấp nhanh chóng hao hết đi, trở thành sát không, hóa thành lực lượng liên tục không ngừng tràn vào bên trong thể nội của hắn ta. Kinh mạch khuếch trương đang điền mở rộng, nguyên thần sinh động như thật, trong cơ thể phát sinh ra một cái loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí thế đang lao lên tới đỉnh phong bỗng nhiên giảm xuống, Lục Dương phun ra một cái ngụm khí sạch, bây giờ thân thể của hắn rõ ràng sớm đã không còn khí bẩn như ngày xưa nữa rồi. Hắn hoạt động thân thể phát ra một cái tiếng vang kéo cà kéo cạn. Rốt cuộc cũng tới hóa thần trung kỳ. Trong động phủ đen kịch một màu, theo một cái thanh âm cảm thán của Lục Dương truyền ra, hắn mở ra hai mắt, con ngươi sáng ngời như tiết, rất dễ dàng thấy bên trong động phủ. Chờ một chút, làm sao đen thui thùi lùi vậy? Không phải là bản tiên cảm thấy nếu mà có ánh sáng không có hào khí, cho nên tắt hết nến cho ngươi sao? Bây giờ theo đèn năng lượng mặt trời phổ cập, đã có rất ít người dùng tới nến, động phủ của Lục Dương dùng chính là nhân ngư nến, tạm thời cũng không cần thay thế. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tu vi của hắn bây giờ, có chầm nến hay không đều không có vấn đề gì, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất hủ tiên tử muốn thổi tắt ngọn nến, vậy thì mặt nàng tắt đi. Lục Dương thoải mái, duỗi lưng một cái, vì đột phá tới hóa thần trung kỳ. Hắn bế quan tới 3 canh giờ, bây giờ bế quan kết thúc rồi, cả người đều là thoải mái không ít à. Lục Dương lại ngồi trở xuống. Củng cố cảnh giới một chút đi. Nền móng của hắn rất là vững chắc rồi, chỉ cần thêm một chút là có thể củng cố đầy đủ. Theo cảnh giới dần dần ổn định, Lục Dương đẩy cửa lớn của động phủ ra ngoài, nhìn thấy Vân Mộng Mộng đưa lưng về phía mình, đối mặt với bàn cờ, suy nghĩ thật là lâu. Nàng kẹp một quân cờ màu đen theo một cái tiếng cầm cụp, quân cờ đen đặt xuống bàn, biểu thị thế cục đã là kết thúc rồi. Năm con thành hàng, ta thắng rồi. Vân Mộng Mộng lúc này reo hò. Mộng Mộng tỷ nè, Tam sư tỷ, các người có thể chuyển sang nơi khác đánh cờ không hả? Lục Dương bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đều có chơi cờ caro ở trước cửa động phủ của ta chứ hả? Khi ta bế quan, hai người còn không có ở chỗ này, các ngươi lúc nào tới đây vậy? Cam Điềm cười giải thích nói, Mộng Mộng nói nơi này của ngươi phong thủy tốt, nàng ở gần động phủ của ngươi một chút, có thể hấp thu vận khí của ngươi, giúp nàng chiến thắng ha. Vận khí của ta tốt sao? Lục Dương cảm thấy buồn bực, là nói tới cái chuyện hắn luôn bị bất hữu tiền tử ám, hay là cái chuyện hắn lâu lâu sẽ bị bất hữu tiền tử đoạt xá đây? Tiểu Chi nói rồi, bán tiên và tiên nhân ở bên ngoài không có phổ biến như ta nghĩ đâu, là ngươi vận khí tốt cho nên đều đụng phải ha. Ngươi xem, ta nói ngươi có vận khí tốt mà. Vân Mộng Mộng dương dương đắc ý chỉ vào bàn cờ, tới gần động phủ của ngươi hấp thu khí vận của ngươi, chơi ván cờ đầu tiên thì thắng rồi. Bên cạnh bàn cờ có đặt bánh bích quy nhân hoa nguyệt quế, ai thắng một ván thì người đó sẽ được ăn một miếng. Lấy sự hiểu biết của Lục Dương về kỳ nghệ của Vân Mộng Mộng, hắn hoài nghi là Tam sư tỷ cố ý để cho nàng này thắng à. Vừa đột phá, tâm tình của Lục Dương thật tốt, hắn xuống núi nhìn đám người lão mạnh đang tu luyện như thế nào. Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương lại, miệng còn đang nhai bánh bích quy. À đúng rồi, tiểu chi nói là ra ngoài thăm bạn, ta thấy hôm nay sẽ không về. Nhị đương gia ngươi đã đột phá rồi, hay là đêm nay chúng ta đi Bách Hương lâu chúc mừng một chút đi. À tốt rồi, Lục Dương cười nói, đột phá tới hóa thần trung kỳ, xác thực đáng để chúc mừng. Sau khi Lục Dương đi xa, hai nữ bắt đầu ván cờ thứ hai. Mà sao Mộng Mộng ngươi lại một mực gọi tiểu sư đệ là nhị đương gia? Cam Điềm có chút không hiểu rồi, tiểu sư đệ cùng với Mộng Mộng bái qua kết nghĩa sao? Vân Mộng Mộng cười thần bí. Bí mật nghe. Về phần Lục Dương, lúc này hắn tìm tới động phủ của Mạnh Cảnh Chu, rất đáng tiếc là Mạnh Cảnh Chu đang bế quan. Mang Cốt thì được mời đến một cái cuộc tranh tài nguyên anh cấp do châu nào đó tổ chức để làm ban giám khảo. Thân phận hóa thần kỳ của Vấn Đậu Tông khi ra ngoài có phân lượng rất là nặng, cơ hội có thể coi là tu sĩ cấp cao rồi. Lý sư đệ nè, có bận gì không? Tu tiền bối cũng ở đây hả? À, chào tu tiền bối nha. Lục Dương không nghĩ tới tu y nhân cũng ở chỗ này. À, ta thấy Hạo Nhiên sắp đột phá hóa thần trung kỳ cho nên tới làm hộ pháp cho hắn đó mà. Tu y nhân ngọt ngọt mà nói, gọt trái táo cho Lý Hạo Nhiên, quả táo bị cắt thành từng khối nhỏ, dễ dàng đưa vào trong miệng. Đột phá hóa thần trung kỳ đâu cần hộ pháp đâu. Lý Hạo Nhiên cúi đầu lẩm bẩm, đột phá vốn là cái chuyện nước chảy thành sông, dùng không đến nửa ngày. Tu y nhân liền chạy tới đây để hắn có chút xấu hổ rồi, nhất là còn nói ra cái lời này ngay trước mặt của bằng hữu, để cho hắn càng thêm không biết phải làm sao. Khác với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường cần chuẩn bị đủ cái loại trước khi đột phá, hắn bây giờ đã sắp đột phá rồi, vẫn như cũ có tâm thần đi thiết kế pháp bảo luyện khí, căn bản cũng không cần chuẩn bị cái lông cái chim gì, hoặc cũng có thể nói là chuẩn bị xong cái phần quan trọng nhất chính là tâm cảnh rồi. Bản vẽ của Lý Hạo Nhiên phủ kín toàn bộ động phủ, dưới chân trên đầu đều là bản vẽ, đây là một kiện pháp bảo. Lục Dương không hiểu nhiều về luyện khí chi đạo, nghiêng đầu nghiên cứu cả nửa ngày bản vẽ của Lý Hạo Nhiên, cũng không hiểu rõ Lý Hạo Nhiên muốn luyện chế cái giống gì, chỉ có thể nhìn ra bản vẽ là có kiếm trận. À, người rốt cuộc vẽ cái gì vậy? À, nội tự động sầu đâu, đây là thiết cầu trận, đây là kiếm trận, đây là vô căn hỏa trận, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu, cái món pháp bảo này có thể tự động rửa rau nè, thái thịt xào rau, hương vị hẳn là không sai biệt lắm với cái món mà Linh Trụ sơ cấp làm ra rồi. Ai chà, đồ tốt à. Lục Dương đối với cái này lớn tiếng mà tán thưởng, cái loại pháp bảo này nếu là luyện chế ra đến, lại đổi mới thay đổi triều đại thăng cấp lên, chẳng phải liền có thể phá hỏng Bất Hủ Tiên Tử từ đường sau. Pháp bảo gì cũng không thay thế được trùng nghệ của bản tiên. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử chẳng thèm ngó tới pháp bảo của Lý Hạo Nhiên. Hả, thật hả? Lục sư huynh người cũng thấy được đây là đồ tốt ha. Lý Hạo Nhiên thì rất tin tưởng vào ánh mắt của Lục Dương. Nhìn Lý Hạo Nhiên đang sắp đột phá rồi, Lục Dương cũng không có tận lực khoe khoang tu vi, miễn cho tâm cảnh của Lý Hạo Nhiên bị quấy khi đột phá. Đợi đến người đột phá xong, ta mời ngươi ăn cơm nha. Lục Dương cáo biệt Lý Hạo Nhiên cùng với Tô Y Nhân. Trên đường lại đi tìm Đào Yêu Diệp, Lục Dương còn đụng phải mấy cái tên đệ tử mới nhất vừa được tuyển vào tông môn, đều rất cung kính gọi hắn một tiếng sư huynh. Những sư đệ này tham gia khảo nghiệm nhập môn cũng rất là thuận lợi. Khảo nghiệm nhập môn là đái sư huynh chủ trì, cũng không xuất hiện cái chuyện gì ngoài ý muốn cả. Đáng tiếc khi bọn hắn tham gia khảo nghiệm nhập môn, ta và lão mạnh đang ở Yêu Quốc à, chưa kịp chia sẻ áp lực giúp đái sư huynh. Một lát sau, Đào sư muội nè, có đây không hả? Lục Dương phát động trận pháp trước cửa động phủ của Đào Yêu Diệp, có thể thông báo chủ nhân của động phủ. Đào Yêu Diệp lúc này lú ra một cái đầu, chỉ thấy có một mình Lục Dương, cười hì hì kéo Lục Dương vào bên trong động phủ. Lục sư huynh, vào đi. Tiến vào bên trong động phủ, Lục Dương nhìn thấy linh thạch xếp thành một cái tòa tiểu sơn, lại một viên linh thạch cấp thấp cũng là không có, đều là linh thạch trung cấp, linh thạch cao cấp à. À, cái này đều là của ngươi à? Đây chỉ là lợi tức của ảo ảnh trong mơ bán ra quý này, vừa đưa tới đây, ta đang kiểm kê số lượng linh thạch thôi. Lục Dương âm thầm tắt lưỡi, số lượng linh thạch mà đạo sư muội bây giờ có được, chỉ sợ là tu luyện tới độ kiếp kỳ đều dùng không hết à. Hey, đúng là có tiền mà, chờ ngày nào sư huynh không có tiền sẽ cần đạo sư muội người tiếp tế à. Sư huynh nói cái gì vậy? Nếu ngươi cần linh thạch, cho ngươi hết tất cả linh thạch cũng là không sao. Hay da, như vậy làm sao được chứ hả? Lục Dương vội vàng khoát khoát tay, hắn chỉ nói đùa một chút. Nói chuyện phím một hồi với Đào Yêu Diệp, mắt thấy trời đã tối rồi. Lục Dương dựa theo ước định đi tới Bách Hương Lâu ở bên trên thương mại đường phố. Vân Mộng Mộng cùng Cam Điềm đang ở trong phòng chờ hắn rồi. Tới tới tới, chúc mừng nhị đương gia thành công đột phá nghe. Vân Mộng Mộng nâng chén, trong chén là nước đào ép tươi, trong chén của Cam Điềm là nước trong, còn chén của Lục Dương là trà hoa nguyệt quế. Nói là chúc mừng cho Lục Dương, trên thực tế chính là Vân Mộng Mộng tham ăn, một người ăn không có ý nghĩa gì, muốn tìm hai người Lục Dương tới Bách Hương Lâu ăn một bữa, càng nhiều người ăn cơm sẽ càng vui. Ba người ăn xong, Lục Dương cảm ơn Vân Mộng Mộng mời khách, trở lại động phủ ngồi xếp bằng tu luyện. Một đêm trôi qua. Rốt cuộc cũng tới hóa thần trung kỳ rồi. Trong động phủ đen kịch một màu, theo một tiếng cảm thán của Lục Dương truyền đến, mang ý nghĩa bế quan kéo dài 3 canh giờ đã là kết thúc rồi. Rốt cuộc hắn đã đột phá tới hóa thần trung kỳ. Hả? Chờ một chút nha, làm sao đen như vậy? Hả? Hình như là cái lời này hôm qua ta nói rồi. Lục Dương hơi nhíu mày, hồi ức về những chuyện phát sinh ngày hôm qua. Bế quan kết thúc, củng cố căn cơ, đi ra ngoài gặp Vân Mộng Mộng cùng Cam Điềm. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao dáng vẻ của ta còn là vừa mới đột phá nhưng vẫn chưa củng cố tu vi vậy? Lục Dương vẫn tin trí nhớ của mình chưa từng xuất hiện sai lầm, nhưng cảnh giới của bản thân hắn cũng là không lừa người được. Tiên tử ơi, tỉnh dậy! Lục Dương tiến vào không gian tinh thần, xô đẩy Bất Hủ tiên tử, xem điều này đồng dạng có đối ứng hay không. Căn cứ theo ký ức, sau khi mình đột phá tới hóa thần trung kỳ, Bất Hủ tiên tử phải là tỉnh dậy mới đúng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 167 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 168 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.